Ba nhẫn phảng phất đã thấy máu me tung tóe. Lăng Vũ cùng bên cạnh hắn tiểu hài bị chém thành vô số khối thịt, mỹ diệu tràng cảnh. Thực lực cao thấp cũng không thể quyết định thắng bại. Có đôi khi quỷ bí thân pháp kỹ xảo ngược lại có thể tạo được nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Cứng đối cứng đánh không lại, như vậy liền quấn sau đánh lén. Ba người bọn họ thực lực không tính quá cao, nhưng lại dùng một chiêu này giết qua rất nhiều mạnh mẽ hơn bọn họ địch nhân. Trừ phi song phương có thực lực tuyệt đối chênh lệch, nếu không tuyệt sẽ không có bất kỳ phản kích chỗ trống. Mà Lăng Vũ tựa hồ còn cái gì đều không có ý thức được, ngay cả đầu cũng không quay tới, càng không cần nhắc tới phản kích. Đang sắt thép va chạm vù vù, thanh âm rung động vang lên, nương theo lấy bắn tung tóe hỏa hoa. Ba người đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy cảnh tượng khó tin. Bọn hắn toàn lực vung ra một đao, tại Lăng Vũ thân hình bên ngoài 1 mét chỗ dừng lại, như là bị lấp kín bức tường vô hình ngăn trở, không cách nào phía trước tiến mảy may. Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi xoay đầu lại, khuôn mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, làm cho ba nhẫn một hồi dùng mình. Hắn vươn tay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba nhẫn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện tay của hắn rơi vào một thanh đao lưỡi đao phía trên. Răng rắc, thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Tại ba nhẫn ánh mắt khiếp sợ dưới, Lăng Vũ hời hợt bẻ gãy một mảnh ngón tay dài ngắn lưỡi đao, về sau từ trái phía bên phải vạch một cái. Xoẹt, óng ánh ánh đao lướt qua, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, dễ như trở bàn tay xuyên qua ba nhẫn thân thể, hướng về phương xa dập dờn mà đi. Ba nhẫn hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang, phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn làm sao cái gì cũng không có cảm nhận được. Phía dưới, nam tử tóc bạc lại là hãi nhiên gần chết, kia vô cùng kinh diễm một đao không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, đã thật sâu khắc hòa nhập đáy lòng của hắn. Chí ít, tại hắn chỗ người quen biết bên trong, không ai có thể chém ra dạng này một đao. Trước khi chết, có thể nhìn thấy dạng này đao pháp, cũng coi là không tiếc. A, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm, ba nhẫn trắng bệch khắp khuôn mặt là sợ hãi chi sắc, nhìn xem lẫn nhau từ phần eo bị một phân thành hai thân thể, vết cắt bóng loáng như gương, huyết dịch phun ra ngoài. Nhanh, quá nhanh, một đao kia, quả là nhanh đến cực hạn, nhanh đến thân thể đều chưa kịp phản ứng. Cho tới bây giờ, thân thể của bọn hắn mới làm ra phản ứng, cho dù là Tô Di Ô đại nhân cũng làm không được a. Ba người sợ hãi nhìn xem Lăng Vũ tại hối hận bên trong chết đi, 6 đoạn thân thể cũng theo đó rơi xuống. Hôm nay nước biển đã ô uế, không thích hợp tắm rửa, chúng ta đi thôi. Phong Khinh Vân đạm giải quyết xong đây hết thảy, Lăng Vũ dắt Tiểu La Lị chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bằng hữu. Hạ Thiển hết sức hô, lại ho ra 2 cái máu tươi. Ánh mắt ảm đạm tới cực điểm, đã thoi thóp. Lăng Vũ dừng một chút, cuối cùng vẫn hạ xuống đi. Trước kia tại ba nhẫn đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình lúc, người này không để ý đau xót nhắc nhở mình, Lăng Vũ cũng không ngại xuống dưới nghe hắn nói thứ gì. Đa tạ bằng hữu xuất thủ, để cho ta miễn đi chết tại ba người kia trong tay, kia đối ta mà nói, là không cách nào ma diệt sỉ nhục. Hạ Thiển cảm kích nhìn xem Lăng Vũ, mặt không có chút máu, suy yếu nói, đồng dạng địa, ta vì bại lộ bằng hữu hành tung cảm thấy thật có lỗi. Lăng Vũ tùy ý nói, ta vốn là không có ẩn tàng hành tung, ba cái kia ngu xuẩn muốn chết, ta chỉ là tiện tay giết chi. Ta mệnh không lâu vậy, bằng hữu hẳn nghe nói qua người chấp pháp, ta gọi Hạ Thiển, là Lam Hải thị người chấp pháp tiểu đội trưởng. Hạ Thiển run run rẩy rẩy móc ra một viên kim long huy chương. Huy chương bên trên phía trên, 2 đầu kim long giao thoa quấn quanh, mơ hồ trong đó hình như có tiếng long ngâm vang lên, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt nhu hòa vầng sáng, tràn ngập một cổ tường thủy khí tức. Đây là đội trưởng của ta huy chương, hy vọng bằng hữu có thể đem nó mang về Lam Hải thị. Hạ Thiển vô cùng cảm kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, Tô Uyển Uyển phụ mẫu. Hạ Thiển ngửa mặt phiêu phù ở trên mặt nước, khó khăn tướng Kim Long huy chương đưa về phía Lăng Vũ. cái này tấm huy chương là ta cả đời vinh quang, là tín ngưỡng biểu tượng, ta không hy vọng nó theo ta chìm vào biển cả. Hạ Thiển ánh mắt càng thêm ảm đạm, khẩn cầu, bằng hữu không cần làm nhiều bất cứ chuyện gì, chỉ cần tại đội viên của ta tới cửa đòi hỏi nó thời điểm, để bọn hắn mang đi là đủ. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định sẽ dành cho nhất định thù lao. Lăng Vũ nắm Tiểu La Lị đứng tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vươn tay, tiếp nhận huy chương. Hắn đối cái gọi là thù lao không có hứng thù, đã hắn xuống tới nghe hắn nói những lời này, cũng không quan tâm làm nhiều một sự kiện, tiện tay mà thôi, liền ân tình cũng không tính. Mà lại, Băng Nguyệt cùng người chấp pháp quan hệ không tầm thường, cùng cái này nam nhân cũng sẽ không biết. Bị nàng kem ly cửa hàng đặc địa chiếu cố qua, cũng coi là cho nàng một bộ mặt. Đa tạ. Hạ Thiển cười cười, ngoại trừ không thể giết chết Tô Di Ô em. Tên hỗn đản kia, hết thảy tựa hồ cũng không sai. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nương theo lấy cuối cùng một hơi nuốt xuống, thân thể cũng chậm rãi chìm vào biển cả. Đi thôi. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, đạp không mà lên. Tiểu La Lị đối chìm xuống Hạ Thiển phất tay, thúc thúc, hảo hảo ngủ một giấc đi. Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị lúc về đến nhà mới 9 điểm, không tính là muộn. Phát hiện Tô Uyển Uyển không học ngoan, lại tìm Lão Vạn cùng Đinh Trấn hai người bắt đầu chơi bài. Giờ phút này trên mặt bị dán đầy tờ giấy. Tiểu Lăng Vũ, ngươi rốt cục trở về, mau nói bọn hắn, không phải kéo ta đánh bạc, ảnh hưởng này quá xấu. Tô Uyển Uyển một thanh xé sạch trên mặt tờ giấy, hướng Lăng Vũ trên thân đánh tới. Lão Vạn cùng Đinh Trấn liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, biểu thị cái này nổi bọn hắn không lưng. Lăng Vũ còn chưa có động tác, Tiểu La Lị bước đầu tiên xuất thủ, cái đầu nhỏ tự đỉnh lấy Tô Uyển Uyển bụng dưới, không cho hắn tới gần Lăng Vũ. Vạn Gia Gia cùng Bẩn Thúc Thúc đều là người thành thật, Tô Di khẳng định là thua quá thảm rồi, mới đen bọn hắn. Ta mới không có thua muốn khóc đâu. Tô Uyển Uyển phần bụng bị đau, quái khiếu mà nói, ngươi cái này đầu sắt bé con, nhanh khắc đỉnh ta. Thùng thùng, vừa đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đừng làm rộn, ta đi mở cửa. Tô Uyển Uyển nhéo nhéo Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu La Lị lẩm bẩm một tiếng, ngón tay nhỏ một chút đâm tại đối phương ngực lớn bên trên, lúc này mới hấp tấp trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên cảnh giác khuôn mặt nhỏ nhắn. Đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Tô Uyển Uyển hung hăng chừng nàng một chút, liền đi hướng chỗ cửa lớn, hỏi, ai vậy? Ngoài cửa truyền đến một đạo không nhịn được giọng nữ, lão nương ngươi gõ cửa tần suất đều nghe không hiểu rồi sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, quả thực bất hiếu. Mẹ, các ngươi trở về rồi. Tô Uyển Uyển lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhanh lại lật một cái liếc mắt. Bởi vì dạng này ngươi liền kết luận ta bất hiếu, ta tức giận, ta không cho ngươi mở cửa. Hắc, ngươi có mở hay không? Ngoài cửa nữ nhân kia chất vấn, ngữ khí bá đạo, liền không ra. Tô Uyển Uyển ngạo kiều hừ một tiếng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thời gian dài như vậy không gặp, tiểu gan biến mập ha. Tô Uyển Uyển dưỡng mẫu hiển nhiên cũng là một cái bạo tính tình, uy hiếp nói. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, nếu như ngươi không ra, đợi chút nữa lão nương tiến đến liền đem ngươi đánh cho liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Tô Uyển Uyển không chút nào sợ hãi, nói, 123.456.789, không ra liền không ra. Lão Vạn cùng Đinh Trấn liếc nhau, bên ngoài hẳn là nhà này phòng. Ở chân chính chủ nhân. Bất quá, hai mẹ con này hai quan hệ có chút gang a. Lúc này, bên ngoài truyền đến thô trọng tiếng thở dốc, Tô Uyển Uyển mẫu thân hiển nhiên muốn nổi giận. Lão bà đại nhân, ngươi khác xúc động, nhà ta môn này đã đổi qua 12 lần, dưới chân lưu tình. Lại có một đạo rất có tử tính giọng nam vang lên, cho là Tô Uyển Uyển dưỡng phụ. Thả ta ra, môn này ta không phải đạp không thể. Con gái của ngươi ta cũng không phải đánh không thể. Ta sẽ ngăn cản ngươi, muốn đánh liền đánh ta đi. Ai, ngươi khác thật đánh à? A, đau đau đau. Trong phòng, đám người hai mặt nhìn nhau, hai vợ chồng này quan hệ cũng không lớn bình thường. Uyển Uyển, xem ở lão ba trên mặt mũi mở môn đi, không phải ta liền bị mẹ ngươi đánh chết. Bên ngoài truyền đến cầu khẩn thanh âm. Tô Uyển Uyển biểu thị đã thành thói quen đôi này lão phu thê nước tiểu tính, thỏa hiệp thở dài một hơi, mở cửa, mỉm cười nói, hoan nghênh về nhà. Nhà đầu chết tiệt kia, lão nương đánh chết ngươi. Một người trung niên mỹ phụ vừa đi vào đến liền đối Tô Uyển Uyển giơ lên bàn tay, muốn hướng nàng trên mông chào hỏi, lại đột nhiên phát hiện trong phòng còn có những người khác, động tác cứng ngắc ở giữa không trung, ngượng ngùng cười nói, nguyên lai trong nhà có khách a. Ha ha, ha ha, ai u, ta Uyển Uyển, lão mụ nhớ ngươi muốn chết. Nói, nàng ôm chặt lấy Tô Uyển Uyển, bất động thanh sắc tại nàng trên lưng uốn éo. Tô Uyển Uyển kinh hô một tiếng, bất mãn chừng nàng một chút. Bất quá, nàng không có sinh khí, nàng chỉ vì phụ mẫu trở về cảm thấy cao hứng. Nàng rất rõ ràng, nhà mình cái này cực phẩm lão mụ chính là loại tính cách này. Mình cùng lão ba không biết bị nàng khi dễ qua bao nhiêu lần. Cái gia đình này từng một lần bị tên là đàn bà đanh đá, bá quyền chỗ thống trị, bá đạo bạo lực đến quả thực đến không giống nữ nhân. Hết lần này tới lần khác có một bộ để nữ nhân đều ghen ghét dung nhan cùng dáng người. Một chương trên mặt trái xoan ngũ quan tiếu mỹ, gương mặt trắng nõn mà óng ánh, tuế nguyệt không có để lại bất cứ dấu vết gì, gợn sóng phấp phới tóc dài tùy ý choàng tại đầu vai. Dẫm lên giày cao gót nàng chừng 1m75 cái đầu, cả người đều lộ ra thành thục vận vị. Nàng mặc một bộ màu đen hưu nhàn quần áo thể thao, nở nang gợi cảm dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, trước sau đường cong dị thường mê người. Mảng lớn thon dài rắn chắc cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Nữ nhi thanh xuân bay lên, mẫu thân gợi cảm vũ mị. Có đôi khi hai người đồng loạt dạo phố còn phải đeo lên khẩu trang kính dâm để phòng quấy rối. Đương nhiên, nàng thực tình yêu trưởng phu cùng nữ nhi, cái gọi là bá đạo bạo lực cũng bất quá là cái trò đùa, mới không đành lòng để bọn hắn thật bị thương tổn. Uyển Uyển, còn không cho chúng ta giới thiệu một chút. Tô Uyển Uyển phụ thân xách hành lý đi đến, thân hình của hắn cao lớn lại không uy mãnh, trên thân tản ra thư quyển khí tức, giống như là cổ đại bác học nho sinh. Giờ phút này tuấn lãng khuôn mặt bên trên lộ ra ấm áp tiếu dung, để cho người ta như một xuân phong, không nhịn được muốn đi thân cận. Ừm ân, Tô Uyển Uyển hướng bọn hắn nhất nhất giới thiệu, cũng cáo chi đám người cha mẹ của nàng danh tự Vu Tuệ cùng Dư Thành. Đối với bốn vị này khách trọ vào ở, Vu Tuệ cùng Dư Thành quả nhiên không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là vui vẻ cười nói, mặc dù có chút chen chúc, nhưng so trước kia náo nhiệt rất nhiều a, hoan nghênh các vị. Sau này còn muốn tiếp tục quấy rầy xuống dưới, tạ ơn hai vị khẳng khái. Mấy người đối hai người khom người thăm hỏi, biểu thị cảm tạ. Không không không. Vợ chồng hai người vội vàng khoát tay, đồng thời đối bọn hắn cúc càng sâu cung, mười phần nghiêm túc nói ra, Uyển Uyển có thể một người sống đến hôm nay, thật sự là nhờ có các vị. Các ngươi có ý tứ gì? Tô Uyển Uyển trừng mắt nhìn, Dư Thành ngự trọng tâm trường nói, ta và mẹ của ngươi bên ngoài thời điểm, luôn luôn lo lắng ngươi có thể hay không chết đói, hoặc là bẩn chết. Tô Uyển Uyển, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, toàn ra mấy ngày ở chung xuống tới, đám người tương hỗ quen thuộc, mười phần hòa hợp, ngẫu nhiên phát sinh mẫu nữ lẫn nhau đội cùng tiểu la lị đại chiến ngực lớn quái, vì cái này gia đình tăng thêm một phần sức sống cùng vui sướng khí tức. Đương nhiên, nhiều hai người cũng không ảnh hưởng giường ngủ. Hai vợ chồng cùng ngủ một giường, Tô Uyển Uyển cùng tiểu la lị cùng ngủ một giường, Lăng Vũ một người một giường, lão vạn chiếm cứ ban công, Đinh Chấn thủ hộ đại môn. Loại này kỳ hoa gia đình tổ hợp, tại Trung Quốc, không, ở thế giới hiển nhiên là không cách nào lại tìm tới nhà thứ hai. Tiểu Thâu cũng không nguyện ý vào xem, mẹ nó khắp nơi đều là người. Lão vạn từng một lần lo lắng cho mình, đầu bếp nữ, vị trí bị Vu Tuệ cướp đi, về sau mới phát hiện lo lắng của mình căn bản là dư thừa. Vu Tuệ cùng nàng nữ nhi đồng dạng, làm ra đồ vật chính mình cũng không ăn. Cũng chỉ có tại hai cha con gây mình sinh khí thời điểm mới có thể cưỡng ép xuống bếp, để bọn hắn nếm thử bị đồ ăn chi phối sợ hãi. Cái nhà này bên trong không có gia đình bà chủ, chỉ có gia đình chủ phu. Trước kia trong nhà ba bữa cơm đều là từ Dư Thành một tay nhận thầu. Bất quá hắn không có tranh đoạt môi lớn, mà là khiêm tốn đi theo lão vạn sau lưng trợ thủ. Xưng vạn sư phó tay nghề kinh động như gặp thiên nhân, đặt ở đi qua thỏa thỏa ngự bếp trưởng, một cái mông ngựa vỗ lão vạn suýt nữa tại chỗ thu đồ. Tiểu La Lỉ tựa như cái phấn điêu ngọc trác tinh xảo búp bê, cổ linh tinh quái, để Dư Thành vợ chồng thích đến ghê gớm. Nếu như không phải thỉnh thoảng nghẹn bọn hắn một chút, liền càng thích. Đối với Đinh Chấn cái này trung thực, còn mở một tay xe tốt thuần phác thanh niên, hai vợ chồng cũng là tương đương thích, đãi hắn 10 phần thân thiết, để cái sau cảm nhận được đã lâu một loại nào đó cảm xúc, trong lòng dòng nước ấm chảy xuôi. Chỉ có đối Lăng Vũ, hai vợ chồng ôm khác biệt thái độ. Thông qua mấy ngày quan sát, bọn hắn phát hiện nhà mình nữ nhi đối cái này trầm mặc ít nói thanh niên, cũng chính là nàng cái gọi là cô nhi viện đệ đệ, hảo cảm 10 phần, thân mật vô cùng, liền chuyện đương nhiên cho rằng hai người là loại kia quan hệ nam nữ, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Thân là mẫu thân, Vu Tuệ vui mừng quá đỗi, nhà mình nữ nhi lại lười vừa bẩn vừa không biết làm cơm, vốn cho rằng đời này cũng không tìm tới đối tượng, để nàng cái này làm mẹ sầu chết. Lăng Vũ cũng không phải cái gì chết mập chạch, trên thân còn tản ra một cỗ khiến nữ nhân mê muội không hiểu khí chất. Sự xuất hiện của hắn quả thực chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh, Vu Tuệ đối với hắn hảo cảm cao là kỳ. Thân là phụ thân, Dư Thành đối Lăng Vũ có một cỗ không hiểu địch ý. Con gái nàng mặc dù lại lười vừa bẩn vừa không biết làm cơm, nhưng nàng, ngạch, tốt a. Đem nàng từ cô nhi viện lĩnh về nhà, từ đứa bé dưỡng đến như thế lớn, nữ nhi chính là cục thịt trong lòng hắn. Bất kỳ cái gì ý đồ đem nàng từ bên cạnh mình cướp đi nam nhân, đều là muốn bắt đao cắt hắn thịt địch nhân. Bất quá, trở ngại lão bà đại nhân, dâm uy, hắn cũng không dám trắng trợn nói cái gì, chỉ có thể uyển chuyển cảnh cáo Lăng Vũ, tỉ như, tiểu vũ a, uyển uyển lôi tha lôi thôi. Hoàn toàn không giống nữ nhân, ngươi nói thế nào? Ý tứ chính là không muốn đối nàng sinh ra ý nghĩ. Lăng Vũ thì là rất chân thành hồi đáp, Dư Thúc, ngươi nói đúng. Tô Uyển Uyển trùng hợp trải qua, hung hăng trừng mắt liếc Lăng Vũ, liền đối với phụ thân nói ra, cũng không để ý tới ngươi nữa, thối lão ba, có ngươi đen như vậy nữ nhi sao? Dư Thành nhận một vạn điểm bạo kích tổn thương, khóc không ra nước mắt. Hắn không từ bỏ, có khác một lần, lén lén lút lút cùng Lăng Vũ nói, tiểu vũ a, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật Uyển Uyển thích chính là nữ nhân. Ý là, giữa các ngươi là không thể nào, sớm một chút buông tay đối tất cả mọi người tốt. Lăng Vũ biểu thị không tin, Dư Thành liền hướng hắn bày ra các loại giả tạo chứng cứ. Lần này, lại có một người trùng hợp trải qua. Lại là Tô Uyển Uyển mẫu thân Vu Tuệ, liếc mắt nhìn ra Dư Thành quỷ kế, đem hắn kéo vào trong phòng giáo dục. Kia một ngày, hai người gian phòng bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Dư Thành rất kiên cường, không có bị đánh, từ đầu đến cuối đều đang suy nghĩ để Lăng Vũ cùng nữ nhi tách ra đại kế. Hai vợ chồng này tính cách kỳ hoa, Lăng Vũ chỉ cảm thấy thật có ý tứ. Vì cuộc sống tẻ nhạt bằng thêm mấy phần niềm vui thú. Ngày này, Tô Uyển Uyển cùng Vu Tuệ kéo cánh tay dạo phố, nhìn qua thân mật vô cùng, ai có thể nghĩ tới trước khi ra cửa hai người còn tuyên bố lấy muốn đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ, nguyên nhân gây ra vẻn vẹn liên quan tới một vị nào đó nữ tinh bộ ngực lớn nhỏ ý kiến không hợp. Mẫu thân xưng cô gái này ngực, một bên lớn một bên nhỏ, dám cầm nữ nhi cả đời hạnh phúc đánh cược. Tuyệt đối là giả, nữ nhi thì nói có ít người trời sinh như thế, muốn bắt mẫu thân dáng người cùng dung nhan đến vì vị này nữ tinh làm đảm bảo. Hậu phương, Lăng Vũ nắm Tiểu La Lỉ chậm rãi tiến lên, nghỉ hè vừa mới bắt đầu, cả ngày bây giờ trong nhà cũng nhàm chán, tại hai mẹ con thịnh tình mời mọc liền dẫn Tiểu La Lị một đạo đi theo. Dư Thành không mời mà tới, đi tại Lăng Vũ bên cạnh, khí chất nho nhã, tại cho Tiểu La Lị tướng một chút mấy năm trước liền xuất hiện tại trên mạng cũ dích tiết mục ngắn, chỉ là còn không có kể xong mình phá lên cười. Tiểu La Lị cũng cười theo, thịt tút tút khuôn mặt nhỏ nhắn run lên một cái, mắt to híp lại thành xinh đẹp nguyệt nha. Xem ra ra ra giảng được cũng không tệ lắm. Dư Thành tiếng cười chậm rãi ngừng lại, cảm giác thành tựu mười phần, đối, ra ra, xưng hô thế này đã thành thói quen. Tiết mục ngắn không buồn cười nha. Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to phảng phất biết nói chuyện, nhìn chằm chằm Dư Thành. Dư Thành âm thầm cảm khái đứa nhỏ này quả thực so Uyển Uyển khi còn bé còn muốn đáng yêu, cười híp mắt hỏi, vậy ngươi vì sao cười đến vui vẻ như vậy à? Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí giải thích nói, bởi vì ra ra cười ngây ngô dáng vẻ thật buồn cười. Dư Thành tiếu dung ngưng kết, mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mất mặt, Vu Tuệ trợn nhìn Dư Thành một chút, chợt vẫy vẫy tay, ôn nhu cười nói, nhược nhược tới, nãi nãi dắt. Tô Uyển Uyển bất mãn nói lầm bầm, ta liền không gặp ngươi đối ta ôn nhu như vậy qua. Tiểu La Lị vốn đang chần chờ, nghe vậy nhanh nhẹn dứt khoát cầm Vu Tuệ tay. Hừ, Tô Uyển Uyển liếc mắt, thuận tay cũng dắt Lăng Vũ, ta cũng có người dắt. Lăng Vũ biểu thị đã thành thói quen, cũng lười đi cự tuyệt. Tiểu La Lị khó thở, muốn giận đổi Tô Uyển Uyển, chỉ tiếc tay trái bị Lăng Vũ nắm, tay phải bị Vu Tuệ nắm, không cách nào thoát thân. Cứ như vậy, Tô Uyển Uyển ở bên trái, Vu Tuệ bên phải, Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị đứng ở chính giữa, bốn người tay trong tay sóng vai đi tới. Dư Thành bị cô độc bài trừ bên ngoài. Tô Uyển Uyển xuyên cao bồi quần ngắn cùng màu trắng tu thân áo thun, thanh xuân bay lên khí tức rào rạt bên ngoài. Tiểu La Lị phấn điêu ngọc trác, xuyên đáng yêu váy công chúa, tựa như cái búp bê sứ tinh xảo. Vu Tuệ thì là xuyên một thân vừa vặn mùa hạ váy dài, gợi cảm thành thục vận vị lan tràn ra. Người qua đường liên tiếp ghé mắt, đối ở vào ở giữa Lăng Vũ không ngừng hâm mộ. Kia tiểu tử quả thực chính là mẹ nó nhân sinh bên thắng. Ai, ta vẫn là trở về đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới đi. Bất quá, kia một mực theo ở phía sau đại thúc là ai a? Quá sát cảnh vật, người ta hạnh phúc cả một nhà. Hắn theo ở phía sau như cái theo đuôi si hán giống như. Dư Thành, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, tiểu thâu Dư Thành biểu thị rất ủy khuất. Hắn mới là nhất gia chi chủ, lại bị bài trừ bên ngoài, thậm chí bị người qua đường trở thành theo đuôi si hán. Hắn sinh ra đập đầu chết tại đậu hũ bên trên xúc động. Lão bà, cũng cho ta nắm tay của ngươi có được hay không? Dư Thành khí chất nho nhã, khuôn mặt anh tuấn, là cái hiếm có trung niên lão soái ca. Giờ phút này lộ ra năm đó mê đảo ngàn vạn thiếu nữ ấm áp tiếu dung, mong đợi tướng bàn tay tới. Lúc trước lão nương chính là bị ngươi nụ cười này lừa gạt, bây giờ thấy nó liền đến khí, tranh thủ thời gian đừng cười, nếu không ta liền muốn làm đường phố động thủ. Vu Tuệ một tiếng quát lớn, dọa đến Dư Thành cuống không kịp rút tay trở về, như cái bị chọc tức tiểu tức phụ, đi ở một bên, cúi đầu không nói, đáng thương cực kỳ. Mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy cha ta đâu, nam nhân không muốn mặt mũi sao? Tô Uyển Uyển nghĩa chính ngôn từ nói, vẫn là nữ nhi hiểu được đau lòng lão ba. Dư Thành cảm động không hiểu, có chút khống chế không nổi tuyến lệ, trực tiếp động thủ không được a? Tô Uyển Uyển nghiêm mặt nói, Dư Thành, nữ nhi này nuôi không? Tô Uyển Uyển nâng lên tuyết trắng cái cằm, ngạo kiều hừ một tiếng, ai bảo ngươi lần trước đen ta tới? Lăng Vũ khẽ lắc đầu. Cho dù cách không khí cũng cảm nhận được Dư Thành oán niệm, nữ nhân từ trước đến nay là loại mang thù động vật, đại đa số nam nhân đều chịu đủ khổ. Hắn từ trong số ba nữ lui ra, cùng Dư Thành sóng vai mà đi, không nói thêm gì. Dư Thành ngẩn người, chợt một dòng nước ấm xông lên đầu, tiểu tử này thật sự là quá hiểu chuyện. Hồi tưởng lại mình những cái kia tiểu tâm tư, mình quả thực tựa như là một cái ngây thơ tiểu bằng hữu. Ngay tại hắn âm thầm áy náy, nghĩ đến muốn hay không như vậy chuyển biến lập trường, ủng hộ hắn cùng nữ nhi quan hệ thời điểm, Vu Tuệ một tay lấy Lăng Vũ kéo đến bên cạnh mình, cũng nói ra, Tiểu Vũ, không muốn cùng hắn đi cùng một chỗ, dễ dàng kéo cấp thấp lần. Dư Thành Thầm hạ quyết tâm, tuyệt không thể để hắn cùng nữ nhi cùng một chỗ, nếu không liền lão bà đều muốn cùng nhau đã mất đi. Mấy người đi vào một đầu phồn hoa thương nghiệp trên đường, shopping bắt đầu. Không thể không nói, Vu Tuệ trả giá bản sự để Lăng Vũ đều nhẹ nhàng gật đầu. Đàn bà đanh đá, tính cách phát huy đến cực hạn, dùng cả tay chân, ngự tốc nhanh đến mức giống súng máy. Cộc cộc cộc, phía dưới, sửng sốt bỏ ra 50 mua ít giá 500 đồ vật. Phẩm là đụng phải nàng vào xem cửa hàng, các lão bản đều là khổ không thể tả. Hận không thể cái này đẹp mắt phụ nhân xinh đẹp đi nhanh lên người. Tô Uyển Uyển bọn người xấu hổ, tận lực cùng nàng kéo dài khoảng cách. Sợ để người khác biết bọn hắn là cùng một chỗ. Chỉ có Dư Thành không rời không bỏ, giúp nàng dẫn theo to to nhỏ nhỏ bao, trên trán mồ hôi đầm đìa. Đương nhiên, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn kỳ thật nghĩ tới đưa trong tay bao một thanh quảng xuống đất. Cũng chỉ vào Vu Tuệ cái mũi tức miệng mắng to, ngươi cái này bại gia nương môn, mua nhiều đồ như thế, trong nhà tất cả mọi người đều có phần, chính là không có một kiện là cho ta mua. Bất quá, não bổ một phen về sau tràng cảnh, hắn quả quyết lựa chọn ngoan ngoãn làm cái quan tâm lão công. Lão công, ngươi tốt nhất rồi. Vì tiểu la lị mua một kiện đáng yêu tiểu y phục về sau, Vu Tuệ tại Dư Thành trên mặt hôn một cái. Kia là đương nhiên. Dư Thành mỉm cười, cũng trả lại nàng một hôn. Dứt bỏ hai vợ chồng không bình thường ở chung phương thức tới nói, hai người vẫn là rất ân ái. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò từ bên cạnh hai người chợt lóe lên, rất nhanh liền đi ra ngoài tiệm, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Vu Tuệ chuẩn bị quét thẻ trả tiền, lại đột nhiên phát hiện túi tiền biến mất không thấy gì nữa, hoảng sợ nói, có tiểu thâu. Tiểu thâu. Đám người bị đưa tới chú ý, nhao nhao móc bóp ra điều tra, phát hiện không có ném thứ gì mới thở dài một hơi. Tô Uyển Uyển tiến lên an ủi, không có gì lớn, trước soát thẻ của ta đi, đợi chút nữa báo cảnh sát. Vu Tuệ lại là hung hăng nói, dám trộm lão nương đồ vật, sợ là không biết lão nương năm đó một người một đao giận đánh bay xe đảng Quang Huy sự tích. Tô Uyển Uyển, Dư Thành thì là một mực cau mày, cố gắng suy tư điều gì, trong đầu nổi lên một đạo thân ảnh gầy gò. Ta biết là người nào, lão bà đại nhân, chờ ta giúp ngươi đem tiền bao cho cầm về. Nói, hắn mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc hạ xông ra ngoài tiệm. Ước chừng đã qua 10 phút, Dư Thành còn chưa có trở lại. Tô Uyển Uyển cùng Vu Tuệ đều có chút lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ta đi ra xem một chút đi. Lăng Vũ hai tay đút túi, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Một phút không đến, Lăng Vũ trở về, một tay mang theo một người, một mặt phong khinh vân đạm, làm cho đám người trợn mắt hốc mồm. Hai người này, dĩ nhiên chính là Dư Thành cùng kia gầy gò tiểu thâu. Dư Thành thân hình có vẻ hơi chật vật, toàn thân bẩn thỉu, trên cánh tay còn nhiều ra mấy đạo máu tươi vết máu. Lập tức liền đưa tới Vu Tuệ mẫu nữ chú ý. Lăng Vũ buông xuống Dư Thành về sau, liền tiện tay tướng tiểu thâu ném tới trên mặt đất. Ngươi cái này chết tiểu thâu, dám đánh ta lão ba. Ngoại trừ lão nương, ai cũng không thể đánh lão công ta. Hai nữ lúc này tiến lên, đối tiểu thâu chính là một hồi đạp mạnh. Khác đạp, khác đạp. Dư Thành vội vàng ngăn cản nói, chúng ta đang vì ngươi báo thù a. Hai nữ không hiểu, ta không phải hắn đánh. Dư Thành mặt mo đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói, cái gì? Vu Tuệ cùng Tô Uyển Uyển ngừng lại, liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Ta bắt được tiểu thâu về sau, tại một con đường khác phát hiện hắn. Lăng Vũ lạnh nhạt nói, hắn không chỉ có truy lầm đường, còn bị mình trượt chân, đem cánh tay cũng cho té bị thương. Dư Thành mặt mo nóng hổi, trầm mặc không nói. Vu Tuệ, Tô Uyển Uyển, tiểu thâu thì là khổ cực khóc lên. Khóc cái gì khóc, ngươi lại không vô tội. Vu Tuệ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Người cũng đánh, giao xong tiền về sau mấy người ngại phiền phức liền đem tiểu thâu đem thả. Trên đường, Dư Thành cùng Vu Tuệ đều sợ hãi thán phục tại Lăng Vũ lực lượng cùng tốc độ, hỏi thăm đến cùng là thế nào làm được. Lăng Vũ cười trừ, cũng không trả lời. Tô Uyển Uyển giúp đỡ hắn qua loa tắc trách nói, cái gì đại lực kim cương trưởng A, cửu dương thần công A, các mô công, cửu âm bạch cốt chảo một loại, hắn đều học qua. Tiểu La Lị lại bổ sung, còn có một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Lăng Vũ, Dư Thành cùng Vu Tuệ tâm thần lĩnh hội, mỗi người đều có bí mật của mình, liền không hỏi tới nữa. Đồng thời, Vu Tuệ đối với mình cái này sắp là con rể đánh giá cao hơn, tương đương hài lòng, có hắn tại, ai có thể khi dễ con gái nàng. Đi dạo một buổi sáng, năm người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đi đến một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ lúc, lại bị một đám người ngăn lại. Một người trong đó mặt mũi bầm dập, chính là trước đó bị Vu Tuệ mẫu nữ dừng lại đánh cho tê người tiểu thâu. Rất hiển nhiên, tâm hắn mang oán hận, tìm tới giúp đỡ, muốn tìm mấy người báo thù. Sớm biết trước đó liền đem ngươi đưa vào cục cảnh sát. Vu Tuệ nhìn chằm chằm tiểu thâu, tức giận nói. Ta nhổ vào. Tiểu thâu thanh âm bên trong tràn đầy oán niệm, mang theo nhàn nhạt giọng nghẹn ngào. Nên được đưa vào cục cảnh sát là ngươi cái này bạo lực đàn bà đanh đá mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, ổ hệ lợn rừng, đầu heo heo, dám mắng lão nương là đàn bà đanh đá. Vu Tuệ đôi mắt đẹp chừng một cái, cởi hai con giày cao gót, lộ ra trắng nõn chân ngọc, vén tay áo lên liền muốn tiến lên dạy hắn làm người. Lão bà, khác xúc động. Dư Thành vội vàng đem nàng ôm lấy, không cho nàng tiến lên. Không được, cơn giận này nhất định phải ra, không phải ta suy nghĩ không thông suốt. Suy nghĩ không thông suốt liền sẽ cơm nước không vào liền sẽ sinh bệnh. Vu Tuệ ý đồ từ Dư Thành trong lồng ngực tránh thoát ra ngoài. Ta đến. Dư Thành đột nhiên kêu lên, ngươi đến. Vu Tuệ ngột an tĩnh lại, nháy nháy mắt. Ta tới. Dư Thành vỗ vỗ ngực, chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ giải quyết. Lão ba thật có nam nhân vị. Tô Uyển Uyển nhịn không được tán thán nói. Dư Thành nghiêm túc đè ép ép tay, ra hiệu nàng điệu thấp một chút, trong lòng thì là trong bụng nở hoa. Hôm nay xấu mặt ra đại phát, nhất định phải nhờ vào đó vãn hồi một chút mặt mũi. Ba ba, ra ra có phải là muốn cùng người khác đánh nhau? Tiểu La Lị tò mò hỏi. Lăng Vũ nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Đối diện, cầm đầu chính là một tên là một hình thể tráng kiện đen nhánh đại hán. Trên cổ treo một đầu đã phiếm hắc đại kim dây xích, miệng bên trong ngậm một cây giả mạo ngụy liệt tuyết lớn ca, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm sương mù, mang theo đen nhánh kính dâm lớn, trải lấy đại bối đầu, điển hình thập niên 90 đại ca hình tượng, còn lộ ra đổ thần phát ca cái bóng. Nhất là đại hạ thiên, vị này kính nghiệp đại ca không sợ nóng bức, hất lên một kiện màu đen áo choàng lớn, trên thân đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng vẫn tại kiệt lực duy trì lãnh khúc xoáy khí bề ngoài, cũng không đi lau mồ hôi. Bất quá, phía sau hắn một đám tiểu đệ đều là bình thường, xuyên quần cộc cùng áo thun, cùng đại ca hình tượng tạo thành tươi sáng tương phản, này quỷ dị hóa phong khiến người buồn cười. Có mấy tên tiểu đệ hiển nhiên là nhịn gần chết, sắc mặt đỏ lên, một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, ai bảo nhà mình lão đại cổ hoặc tử cùng đồ thần đã thấy nhiều đâu. Ổ hệ lợn rừng, đầu heo giọt heo, hệ bọn hắn giọt lão đại. Lão đại nói chuyện, thao lấy một ngụm đã không giống không trò chuyện cũng không giống tiếng Quảng Đông quái ngữ. Tại giới bên trong, ổ định đoạt. Các ngươi đánh ta tích tiểu đệ, cần trả giá đắt. Không biết lợn rừng đại ca dự định như thế nào xử lý. Dư Thành đi ra phía trước, hỏi. Lợn rừng lạnh lùng trả lời nói, lưu lại các ngươi thuyền bộ giọt đồ vật. Cũng hướng ổ tích tiểu đệ xin lỗi. Dư Thành nghiêm túc nói. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu. Lợn rừng nhếch miệng lên. Lộ ra một cái toàn phương vị không góc chết thuyết minh bại hoại khí chất cười lạnh. Kia mẫu. Ổ liền bồi các ngươi sắn một sắn. Mạnh tử. Đại ca. Ta tại. Một nhuộm tóc vàng ra hỏa đi ra. Bồi giới vị tiên sinh sắn một sắn. Lợn rừng đại ca hai ngón kẹp lấy xì gà. chậm rãi nôn một cái vòng khói. Vâng. Mạnh Tử lập tức liền lột lên tay áo, sải bước đi tới. Tô Uyển Uyển cũng là kích động dị thường, nhanh 20 năm, rốt cục có cơ hội nhìn thấy lão ba nhất nam nhân vị dáng vẻ. Lăng Vũ nhẹ nhàng thở dài, giống như là đã dự liệu được sẽ phát sinh cái gì. Vu Tuệ không trước mắt nhìn chằm chằm lão công, có chút hơi khẩn trương, không biết hắn sẽ dùng ra chiêu gì thức, là bạo lực trực tiếp một cái trọng quyền, vẫn là linh hoạt nhanh nhẹn né tránh. Cảm thụ được mọi người đối với mình kỳ vọng, Dư Thành hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, thần sắc lăng lệ, vung tay lên, bày xong tư thế, bắt đầu giảng đạo lý. Không sai, quân tử động khẩu không động thủ, hắn mới không phải loại kia dùng bạo lực giải quyết vấn đề nam nhân, hắn muốn lấy tình động hiểu chi lấy lý, dùng quán triệt đại ái nhân sinh triết lý đi cảm hóa địch nhân, làm cho đối phương chủ động bỏ xuống đồ đao. Vu Tuệ, Tô Uyển Uyển, quả nhiên, các nàng liền không nên chờ mong cái gì. Tiểu La Lị trước mắt to, quả nhiên cùng ba ba nói đồng dạng. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng thì thầm, nói, một người như vậy, sâu trong linh hồn lại bị phong ấn một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát khí, liền chính hắn đều không biết. Mạnh Tử sắp bị bức điên rồi, gia hỏa này quả thực chính là đại thoại Tây Du bên trong Đường Tăng, kỳ kỳ oai oai, kỳ kỳ oai oai, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đánh chết ngươi à. Dư Thành quá sợ hãi, hắn yêu cùng tinh thần trọng nghĩa hóa chiến thuật, vậy mà không dùng được. Ngay tại Mạnh Tử huy quyền sắp phá hắn nhan thời điểm, một con trắng nõn như ngọc chân bay đạp tới. Mạnh Tử kêu thảm một tiếng, ôm bụng rút lui, sắc mặt tái nhợt, nguyên lai là Vu Tuệ đột nhiên xuất thủ, cứu lão công mình. Dư Thành lòng còn sợ hãi, thầm than một tiếng, hắn vị này nhất gia chi chủ hình tượng xem như một đi không trở lại. Ta không làm to ca thật nhiều năm, ta không yêu băng lánh mép giường, không nên ép ta tưởng niệm, không nên ép ta rơi lệ, ta sẽ trở mặt. Lúc này, lợn rừng đại ca một bên hừ phát chạy điều chạy đến Tây Thiên bên trên, ta không làm to ca thật nhiều năm, một bên chậm rãi đi ra, ánh mắt u buồn mà tang thương, tựa hồ như nói bất đắc dĩ mà bi thương cố sự. Dư Thành giật nảy cả mình, đây là một cái có cố sự nam nhân. Tô Uyển Uyển cùng Vu Tuệ lại là sạm mặt lại. Người này chắc hẳn não rút. Tiểu La Lị thì là bịt lấy lỗ tai. Cái này quái thúc thúc ca hát thật khó nghe, so với nàng hát đến còn khó nghe. Lăng Vũ mặt không biểu tình, khóe miệng lại là có chút kéo ra. Ổ không lớn nữ nhân, ngươi, ra. Lợn rừng chỉ vào Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Để chúng ta đến một trận nam nhân quyết đấu, thua, lưu lại tất cả tài vật, cũng xin lỗi. Ha ha. Thắng là không thể nào thắng, đời này cũng không thể thắng. Lăng Vũ lẳng lặng mà nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một cái thiểu năng. Đại ca muốn xuất thủ. Nhanh nhanh nhanh. Chậm một chút, chậm một chút. Đám người hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh, mấy tên tiểu đệ truyền đến một cái phế phẩm. Âm hưởng, phát ra mấy đạo đứt quãng chói tai tiếng vang. Một tiểu đệ lên trên hung hăng vỗ hai cái. Âm hưởng bên trong mới truyền ra hỗn tạp đại lượng tạp âm âm nhạc, nhưng cuối cùng có cái luận điệu là loạn thế cử tinh. Dư Thành một chút liền đã hiểu. Cái gì à? Tiểu La Lị nháy nháy mắt. Cổ hoặc từ khúc chủ đề. Lăng Vũ trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Tô Uyển Uyển, Vu Tuệ, kình bảo BGM phía dưới. Lợn rừng nắm chặt lại nắm đấm, tuôn ra liên tiếp giòn vang âm thanh. Cảm giác lực lượng liên tục không ngừng từ thể nội tuôn ra, thậm chí sinh ra một loại có thể một quyền đánh nổ địa cầu ảo giác. Lợn rừng ném tàn thuốc, một cước giẫm diệt, lại lấy ra đại tiền môn, hộp thuốc lá, chậm ung dung từ bên trong rút ra một cây đen nhánh xì gà, điêu tiến miệng bên trong. Bên cạnh một tiểu đệ vội vàng vì hắn châm lửa. Châm lửa lúc, tiểu đệ tay đều đang run rẩy, bất quá không phải là bởi vì sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, hai đạo màu xanh cột khói từ trong lỗ mũi phun ra, lợn rừng lão đại hai ngón tay gắp lên xì gà, quan sát trời, dường như đại chiến trước ấp ủ. Lăng Vũ, lợn rừng lão đại một lần nữa tướng xì gà điêu tiến miệng bên trong, vung tay lên, trên thân áo khoác màu đen ứng thanh bay lên. Chính hắn thì là thừa dịp cái này đứng không hướng phía Lăng Vũ chạy gấp tới. Cuồng bá chảnh khốc huyễn. Ầm, Lăng Vũ một quyền đập vào trên mặt của hắn. Lợn rừng lão đại di di, xì gà cũng đổ đâm vào trong lỗ mũi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 349. Hai bản sách Lăng Vũ hung hăng khắc chế mình lực lượng, không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền giết người. Dù vậy, lợn rừng vẫn như cũ mặt mũi bầm dập, răng mất 6-7 khỏa, máu me đầy mặt, nhìn qua tương đương thê thảm. Hắn hôn mê bất tỉnh, nếu không điểm xì gà ngược lại chênh lệch tại trong lỗ mũi, cũng nên bị bỏng đến kêu ra tiếng. Một đám tiểu đệ bị dọa đến không nhẹ, cuống quýt chạy trốn. Chỉ có trước kia tên kia tiểu thâu đứng tại chỗ run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Mà kia phế phẩm âm hưởng bên trong còn vẫn tại phát hình loạn thế cử tinh. Quả nhiên vẫn là tiểu Lăng Vũ có nam nhân mùi vị. Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp nổi lên hoa si chi sắc. Ba ba thật là đẹp trai. Tiểu La Lỉ cũng là mắt bốc hoa đào. Vu Tuệ càng xem Lăng Vũ càng hài lòng, trong mắt dị sắc chớp động, lẩm bẩm nói, mẹ vợ muốn bị con rể vòng phấn đâu. Dư Thành đang khiếp sợ đồng thời cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Song song, lão bà cùng nữ nhi đều muốn hết rồi. Trở về đi. Lăng Vũ phủi tay, nhìn về phía đám người. Chờ một chút. Vu Tuệ bỗng nhiên trừng mắt về phía sắc mặt trắng bệch tiểu thâu, giận dữ thanh âm bên trong tràn ngập sát khí lạnh như băng. Còn có chút sự tình không có giải quyết đâu. Tiểu thâu run rẩy lấy điện thoại di động ra, gào lên, đừng tới đây a, lại tới ta báo cảnh sát. Hắc, Vu Tuệ giận quá thành cười, hướng phía tiểu thâu bước nhanh tới. Ngươi còn có gan tử báo cảnh. Tiểu thâu thật báo cảnh sát, một bên lui lại, vừa hướng điện thoại gầm thét. Uy, là Trương cảnh quan a, ta là A cái lông a, ta tại chặt 5 cái muội tử, mạnh 6 cái đại hán. Mẹ nó mau tới đây bắt lão tử a, hỗn đản, thảo mẹ nó. Cúp điện thoại, hắn miệng lớn thở hào hển, ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng trong mắt lễ quang hiện động, đúng là ủy khuất nghẹn ngào. Các ngươi còn không nhanh đi, Trương cảnh quan lập tức liền muốn mang theo đại đội nhân mã giết tới. Đám người, rất hiển nhiên, tên trộm vặt này đầu óc đều bị dọa phát sợ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vu Tuệ lại không có đánh hắn tâm tư, cùng mấy người đồng loạt rời đi. Tiểu thâu sụi lơ ngồi xuống dưới, lại bấm điện thoại, nuốt nước miếng một cái, run run rẩy rẩy nói, Trương cảnh quan, ta nói ta vừa rồi tại cùng ngài nói đùa, ngài thư a. Sau khi trở về, Vu Tuệ cho mọi người phân phát mua lễ vật. Đinh Chấn đạt được một cỗ điều khiển ô tô, lão Vạn đạt được một thanh bản số lượng có hạn cái nồi. Tiểu La Lỉ đạt được mấy đầu xinh đẹp váy, Tô Uyển Uyển đạt được một quyển sách, Lăng Vũ cũng đã nhận được một quyển sách. Về phần Dư Thành, Vu Tuệ về sau lại cho hắn bổ một kiện lễ vật, xem như bắt tiểu thâu thất bại an ủi thường, một bao băng dán cá nhân. Còn lại, tất cả đều là chính nàng váy áo cùng đồ trang điểm. Đinh Chấn, Lão Vạn, Tiểu La Lỉ rối rít nói tạ, biểu thị đối với mình lễ vật rất hài lòng. Tô Uyển Uyển lại là đỏ mặt tìm tới Vu Tuệ, bộc một tiếng tướng sách bỏ vào trước mặt của nàng. Lão mụ, ngươi vì cái gì mua cho ta cái này? Vu Tuệ nhàn nhạt lườm nàng một chút, chỉ một bên Lăng Vũ, không nhanh không chậm nói. Ngươi sách này à, là muốn cùng tiểu vũ quyển kia nguyên bộ lấy dùng. Tiểu Lăng Vũ, đem ngươi quyển sách kia cho ta xem một chút. Tô Uyển Uyển đưa tay yêu cầu nói. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Vu Tuệ, lại liếc mắt nhìn Tô Uyển Uyển, tướng mình quyển sách kia đưa tới. Tô Uyển Uyển tiếp nhận sách, lúc này tìm tới sách danh tự, sắc mặt bá một cái càng đỏ, thẹn thùng gần chết, như muốn nhỏ máu. Lão mụ thật sự là đại phôi đản. Tô Uyển Uyển bỗng nhiên đem sách nhét vào Lăng Vũ trong tay, cũng như chạy trốn xông về gian phòng của mình.